Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thằng nam. Chương 18, góc truyện audio.com. Vì đánh bạo tôi mang theo thằng cháu mình, thằng nhóc rất thích nằm lên vai Bộ Phàm, tôi nhìn cũng cảm thấy mệt nhưng cũng hết cách rồi, cháu tôi rất thích anh ta, tôi rất hồi hộp. Bộ Phàm hỏi, sao đột nhiên lại hẹn tôi? Tôi, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, tôi cũng không có cái gì tốt cho anh. Tôi đem USB đưa cho Bộ Phàm. Bộ Phàm cầm trong tay bóp bóp mấy cách hỏi, đây là cái gì, FSEX của cậu? Tôi, người anh em, tôi đánh giá anh hơi thấp rồi. Nhưng mà năng lực tiếp nhận của anh rất giống bọt biển A, rất nhanh. Tôi, anh xem thì biết, Bộ Phàm, cậu đỏ mặt là đang thẹn thùng sao? Tôi nhanh chóng ôm thằng cháu trở về. Tôi phải đi rồi, Tiểu Bàn Hàm Ân lúc đưa cho tôi USB, còn nói là Trình Sâm muốn tổ chức live show. Vậy là tôi liền hiểu, dù sao tôi cũng là người bên cạnh của Tiểu Vương Tử Trình Sâm mà. Nhưng biểu hiện lần này của tôi chả có tí khí thế gì cả. Chuyện là như vậy, phía sau hậu đài, tôi đang ôm đàn guitar, người đang đi tới là Bộ Phàm, dáng dấp tôi như vậy thật là khó giải thích, tôi có chút lúng túng, không biết có nên đi lại nói một câu không? Thật là đúng dịp nha, bộ dáng của anh ta thoạt nhìn không ngại ngùng gì, anh ta hướng cô gái bên cạnh giới thiệu, Phụ Ninh, đây là Tiểu Mẫn, tôi, xin chào, tôi là Phụ Ninh, cô gái này thoạt nhìn khá phóng khoáng, xin chào, tôi là bạn gái cũ của Bộ Phàm, sorry, I don't understand. Bộ Phàm, hình như có gì đó không đúng, anh không phải là gay sao, còn bạn gái cũ giải thích thế nào đây, khách trương,